Hôn trộm 55 lần. Chương 704, giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, mây tu, tiệc từ thiện gì? Lục Cẩn Niên nghe trợ lý nói có chút khó hiểu không nhịn được. Giọng nói lập tức lạnh đi. Cậu có thể kể rõ ràng một chút. Rốt cuộc trợ lý đã hiểu ra. Chuyện ở bữa tiệc từ thiện không phải là Lục Cẩn Niên làm. Anh cảm thấy Lục Cẩn Niên không vui. Vội vàng trình bày rõ ràng hết. Là như vậy, Lục Tổng, tôi nghe bà xã tôi kể. Bạn của bà xã tôi 2 năm trước gả cho Lương Tổng. Tối nay cô ấy đến tham gia tiệc từ thiện Bắc Kinh hội mỗi năm một lần. Nói là tối nay, nhà họ Hứa sẽ bán đấu giá món đồ quý hiếm. Nhưng mà bà ta vừa lên sân khấu, vốn là nhạc nền, bất chợt ngừng. Ngay sau đó phát một đoạn ghi âm đối thoại của một giọng nam và bà ta. Nội dung chính là về phu nhân Hứa hại chết con của cô Kiều. Nghe trợ lý nói, Lục Cẩn Niên lại nhíu mày. Tôi có hỏi đại khái nội dung nghe được là gì. Mặc dù không hoàn toàn nghe hết, nhưng tôi có thể xác định, tuyệt đối chính là cuộc đối thoại của anh và Hàn Như Sơ. Lúc ấy về hai người trò chuyện, cũng bị thu lại vào bút ghi âm. Không phải anh làm, vậy thì tối nay ai ra tay? Lục Cẩn Niên nghe đến đó, hoàn toàn hiểu rõ tường tận mọi việc. Lục Tổng, Hàn Như Sơ sĩ diện như vậy, cho nên bị người khác vạch trần tại chỗ. Lúc ấy nét mặt của bà ta chắc chắn rất phong phú. Chỉ tiếc, không có ở hiện trường. Trợ lý mang theo mấy phần tiếc nuối nói trong điện thoại. Chuyện bút ghi âm, trừ tôi biết, anh biết, còn ai biết? Lục Cẩn Niên im lặng lâu như vậy, đột nhiên lên tiếng hỏi. Trợ lý bị hỏi một trận kinh ngạc, sau đó liền mở miệng nói. Cô Kiều, lúc trợ lý lên tiếng, Lục Cẩn Niên cũng nói. Kiều Kiều, không sai, nhất định là cô, trợ lý của anh nói không sai. Bút ghi âm đang ở trong tủ cầm tú viên, mà Kiều An Hảo ở cầm tú viên, cho nên anh nghĩ có khả năng cô đã phát hiện ra. Hơn nữa tối nay cô nói có tham gia tiệc từ thiện gì đó. Khó trách tối nay, cô lại đột nhiên nói nhiều lời như vậy. Giải thích chuyện lễ tình nhân năm trước. Còn nói tin nhắn không phải do cô gửi. Anh chỉ lo vui mừng. Lại quên mất một vấn đề quan trọng nhất. Đó chính là cô cũng hôn mê. Làm sao biết nội dung tin nhắn của cô và anh ra sao? Chắc là sau khi cô xem điện thoại, mới biết chuyện này. Ngay trước cả giới quý tộc Bắc Kinh, vạch trần Hàn Như Sơ. Hàn Như Sơ là mẹ ruột của Hứa Gia Mộc. Không phải là cô từng thích Hứa Gia Mộc rất lâu sao? Cho dù đến bây giờ, cô vẫn như cũ coi Hứa Gia Mộc là người quan trọng nhất của mình. Nhưng mà cô lại lựa chọn bỏ Hứa Gia Mộc, mà vì đứa bé của bọn họ, chút giận cho cô và anh. Người con gái tên Kiều An Hảo, rốt cuộc khiến anh có bao nhiêu vui mừng và xúc động mới bằng lòng buông xuôi. Lục Tổng, Lục Tổng, trợ lý đợi mãi không thấy Lục Cẩn Niên mở miệng trả lời. Không nhịn được lên tiếng nhắc nhở. Lục Cẩn Niên tỉnh táo, không chần chờ chút nào mở miệng. Nói, bây giờ cậu giúp tôi đặt vé về nước. Càng nhanh càng tốt. Nói xong Lục Cẩn Niên dứt khoát cúp điện thoại. Bắt đầu dọn dẹp hành lý. Cách chương.